Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 897, 90 niên đại. 7. Phu nhân trợn to mắt. Ngươi nói là ta đánh lầm rồi. Ngươi nhìn nàng đem con trai ta đánh. Nàng không có mẹ dạy. Ta cái này làm trưởng bối làm sao lại không thể dạy dục nàng. Đại tẩu, chúng ta đã sớm tách ra. Đây là nhà ta con gái. Ngươi, ba, thật là đau. Lê phụ cũng không lo nổi phu nhân. Mau mang Lê Nhạc đi tìm trong thôn thôn y. Rời đi thời điểm đụng vào Minh Thù cùng Diệp Tây Phong. Tất cả mọi người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này ăn mặc của hai người rõ ràng cùng bọn họ thôn bất đồng. So với thị trấn những người đó ăn mặc đều còn dễ nhìn hơn một chút. Đây là người nào à? Chưa từng thấy. Trong huyện thành mà tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hình như là Giản Gia. Trước ta nhìn thấy Giản Gia xe tại cửa thôn. Cái đó tiểu nam sinh ta nhìn thấy từ trên xe bước xuống. Nguyên chủ lúc trước chưa từng rời mở. Giản Gia nhà. Nhưng Giản Gia nhà ở người nhất định là không gạt được. Dĩ nhiên cũng không thiếu người đi hỏi tiểu lệ. Tiểu lệ tiết lộ đến cũng không nhiều. Thật sự lấy cuối cùng. Thôn dân cũng chỉ biết. Giản Gia trong nhà ở chính là một thân thể không tốt tiểu cô nương. Ở nông thôn điều dưỡng thân thể. Di Quế dám ở Giản Gia ăn trộm. Cũng không đại biểu nàng dám ở bên ngoài nói bậy bạ. Nói bóng nói gió truyền tới Giản mẫu Giản phụ nơi nào đây. Nàng cũng muốn xui xẻo theo. Lê Nhạc như thế nháo trò. Nghe nói hoàn toàn cùng Lê Mộng một nhà xích mích. Trước Lê phụ nhớ tới huynh đệ của bọn họ tính. Một mực không nguyện ý náo quá khó coi. Nhưng lần này Lê Mộng mẹ đối với Lê Nhạc động thủ. Phạm vào Lê Nhạc cha đại kỵ. Mất đi Lê Nhạc cha tài trợ. Lê Mộng cha đánh bạc trở lại. Ngay từ đầu vẫn chỉ là mắng Lê Mộng mẹ. Sau đó liền phát triển thành hai người đánh nhau. Dựa theo Lê Mộng trọng sinh sau khi trở lại nội dung cốt truyện. Nơi này vốn nên là có nguyên chủ hỗ trợ. Thường cho Lê Mộng một chút thứ tốt. Để cho bọn họ nhà vẫn qua không tính là quá gian nan. Nhưng là bây giờ không có cái này nội dung cốt truyện. Lê Mộng một nhà trải qua so với trước kia còn thảm một chút. Ôi chao, Minh Thù vừa vặn đi ngang qua phòng bếp. Nhìn thấy Giản mẫu che lấy cái chán. Nàng lập tức đi tới. Thế nào? Giản mẫu bắt lại tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là máu. Giản mẫu hai mắt phạm choáng váng. Hướng Minh Thù bên kia ngược. Cục cưng, ta có phải hay không là phải chết rồi? Minh Thù đỡ Giản mẫu. Vén lên nàng tóc trên trán. Thế nào đây là? Diệp Tây Phong huýt sáo. Thấy Minh Thù cùng Giản mẫu đều đứng ở chỗ này. Không khỏi cũng tiến tới. Giản mẫu chóng mặt. Đã không nói ra nói cái gì. Chẳng qua là lẩm bẩm. Ta có phải hay không là phải chết rồi? Thật là chóng mặt. Ta thật giống như nhìn thấy rất nhiều sao. Diệp Tây Phong nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù dừng mấy giây. Đại khái. Choáng váng máu. Diệp Tây Phong. Hai người gọi tới tiểu lệ. Đem Giản mẫu mang trở về phòng. Xử lý một chút vết thương trên trán. Phu nhân cái này là thế nào làm cho? Tiểu lệ kỳ quái hỏi. Thật tốt làm sao đem cái trán cho dập đầu rồi hả? Minh Thù để cho tiểu lệ chiếu cố Giản mẫu. Nàng trước khi đi Giản mẫu đứng địa phương nhìn một vòng. Trên mặt đất tìm tới một viên dính máu cục đá. Muội muội, nhìn cái gì? Minh Thù đem cục đá cho hắn nhìn. Diệp Tây Phong nhiều khôn khéo. Lập tức liền biết. Lại có người dám cố ý tổn thương người. Giản mẫu nghỉ ngơi một trận mới tỉnh lại. Nàng chỉ nhớ rõ trán đau xót. Sau đó cái gì cũng không nhớ đến. Không biết là ai làm. Giản mẫu tốt rồi liền trà sát chạy đi trong nhà thôn trưởng gọi điện thoại. Minh Thù nghe nàng ý kia. Là muốn để cho Giản phụ kêu hai người qua tới. Giản phụ bên kia rất bận rộn. Nhưng là lo lắng Giản mẫu cùng con gái. Miệng đầy đáp ứng. Tiểu lệ buổi chiều thời điểm nói. Phòng bếp đồ vật thiếu rất nhiều. Dì Quế bị đuổi đi sau. Bọn họ ăn đồ vật trên căn bản sẽ còn lại rất nhiều. Dễ dàng hư đều là tiểu lệ lấy về. Cho người nhà nàng ăn. không dễ dàng hư đều sẽ chứa đựng tại phòng bếp. Tiểu Lệ hôm nay nấu cơm, phát hiện phòng bếp ít đi tốt ít thứ, mới vừa đưa tới, còn chưa kịp đưa đến Minh Thù căn phòng quà vặt cũng ít một chút. Cái này còn đến đâu? Động nàng quà vặt chính là động nàng mạng. Hơn nữa, giản mẫu cái kia một cái, nếu như đánh trúng huyệt thái dương, vô cùng có khả năng để cho giản mẫu bỏ mạng. Tiểu tặc thật lợi hại. Diệp Tây Phong vỗ ngực. Yên tâm, có ta ở đây, bảo quản cho các ngươi bắt ở tiểu tặc kia. Nhưng là tiếp theo một ngày, đều không người xuất hiện. Ngược lại thì giản phụ phái tới bảo vệ đến rồi. Minh Thù dòm cái kia sáu cái, thoáng như hắc sáp hội bảo vệ. Nâng chán, nhà nàng đều là cái gì đó kỳ lạ. Bảo vệ mà tới ngày thứ hai bắt được một người thiếu niên. Minh Thù bị thiếu niên tiếng kêu gào đánh thức. Nàng khoác quần áo đi ra. Thiếu niên bị một người hộ vệ dẫm đạp trên mặt đất. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Thiếu niên bị sợ bối rối, chỉ biết hung hăng kêu. Diệp Tây Phong theo căn phòng chạy đến, cầm lấy đèn pin hướng trên người thiếu niên chiếu một cái. Ai, đây không phải là cái đó. Nhà ai, chính là hắn trộm đồ. Mẹ nó, thiếu niên không là người khác, chính là Lê Mộng em trai. Giản mẫu cũng tỉnh rồi, cho Minh Thù lại khoác một cái xõa vai. Cục cưng, người đi về trước, mẹ để giải quyết. Minh Thù lắc đầu, ta không sao. Nàng nhìn trên đất tán lạc đồ vật, những thứ này đều là bảo vệ mà tới thời điểm mang tới. Tốt hơn một chút cũng còn không có hủy đi phong qua. Minh Thù không để ý cái đó thét chói tai thiếu niên, phân phó bảo vệ, đi gọi thôn trưởng cùng người nhà họ Lê đi. Bảo vệ đáp một tiếng, thôn trưởng cùng Lê ra cái kia người một nhà cùng đi. Lê Mộng mẹ nhìn thấy con mình bị người dẫm đạp trên mặt đất, lập tức nhào tới. Ngươi làm gì môn, làm gì, buông ta ra con trai, buông ra cho ta. Bảo vệ cao to lực lưỡng, dễ dàng liền đem phu nhân đẩy ra. Thôn trưởng mau chạy ra đây giảng hòa, đây là thế nào, có lời gì thật tốt nói, đừng động thủ. Phu nhân lớn giọng, phụ nữ đanh đá chửi đồng. Thôn trưởng, động thủ trước bọn họ, xem bọn hắn đem con trai ta biến thành hình dáng gì. Thôn trưởng hận không thể che miệng của hắn, không thấy người ta trong sân tình huống gì. Như vậy mấy cái khí thế hung hăng đại hán, đứng trước mặt bọn họ, đều cảm giác lùn một đầu. Nàng còn dám hò hét, Từ Phương, ngươi tỉnh táo một chút, tình huống gì cũng còn không có biết rõ. Thôn trưởng đối với tòa nhà này tình huống, biết được nhiều hơn một chút, người nhà này đưa đến cũng có hơn nửa năm, chưa từng náo qua chuyện gì. Từ trước đến giờ khiêm tốn, thôn trưởng hầu như không cần nghĩ, cũng biết chắc là Lê gia hỗn tiểu tử này, làm xảy ra chuyện gì, trêu người ta mất hứng. Thôn trưởng ngươi giống ta làm gì, con trai ta bị bọn họ nắm, ngươi dựa vào cái gì giống ta. Từ Phương xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, âm thanh, thành công hấp dẫn thôn dân phụ cận, một nhà truyền một nhà. Rất nhanh giản ra trong sân, chen đầy xem náo nhiệt thôn dân. Lê Nhạc cũng tới rồi, đứng ở trong đám người. Lê Mộng rơi vào cuối cùng, nàng thứ nhất là bị Từ Phương kéo lấy đến trước mặt. Mộng Mộng, ngươi cùng nàng không là bằng hữu sao? Nhanh để cho nàng thả ngươi em trai, chẳng qua chỉ là bắt bọn họ nhà một chút đồ vật. Ngươi nhìn nàng đem ngươi đệ đánh, ôi chao vị đại thẩm này. Cầm nhà người ta đồ vật rất vinh quang sao? Diệp Tây Phong đưa tay điện quang đánh ở trên người Từ Phương. Nhà các ngươi lại không thiếu cái kia chút đồ ăn. Làm gì đúng lý không tha người. Từ Phương vẫn có lý chẳng sợ. Diệp Tây Phong đều bị tức cười. Hắn lúc trước cũng không phải là không có đi qua nông thôn, nhưng là ông ngoại hắn bên kia thôn dân, có thể so với những người này thuần phác nói phải trái hơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.